Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 220, C220, còn không mau cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bàn tay thượng đế của Lâm Bắc Phàm, Bằng Quốc cách xa mấy trăm dặm đã xảy ra một trận động đất. Trời long đất lở, đất đá cuồn cuộn, thiên địa chấn động mạnh. Tại sao tự nhiên lại động đất? Đây là địa long trở mình. Mau tìm một nơi an toàn trốn đi. Mau ra khỏi phòng. Trong phòng không an toàn. Dân chúng bình dân còn đỡ. Chấn động cũng không mãnh liệt. Chạy ra khỏi phòng cơ bản đã an toàn. Thế nhưng, mục tiêu chính là Đại Nguyệt quân tiến vào kinh thành. Lại bị địa chấn đối đãi đặc biệt. Nếu không phải rơi vào trong vết nứt đại địa, thì chính là bị núi đá rung sụp nuốt hết. Động đất rồi. Núi sụp rồi. Ai ra? Chân của ta bị đá đè lại rồi. Ta rơi xuống hố. Ai có thể kéo ta? Mau kéo ta ra ngoài. Mau cứu ta. Trong sơn cốc tràn ngập tiếng cầu cứu tuyệt vọng. Nhưng, tất cả mọi người đều khó bảo toàn bản thân. Làm sao ra tay cứu giúp chứ? Không đến nửa nén nhang. Mấy chục vạn đại quân đều chôn vùi trong bùn đất. Trong hoàng cung kinh thành. Một binh sĩ Đại Nguyệt vội vàng chạy tới. Triệu tướng quân. Đại sự không hay rồi. Chuyện gì? Sao lại kinh hoàng như vậy? Triệu tướng quân thập phần bình tĩnh. Lúc này, hắn đang bận bắt nạt hoàng đế Bằng Quốc. Khuôn mặt của hoàng đế Bằng Quốc đều bị sưng lên. Triệu tướng quân, vừa rồi xảy ra một trận địa long trở mình. Binh mã của chúng ta vừa vặn đi ngang qua núi đá. Đất đai nứt nẻ, núi đá sụp đổ. 40 vạn đại quân của chúng ta đều bị chôn vùi. Triệu tướng quân quá sợ hãi. Cái gì? Lại có việc này? Tướng quân, nếu thuộc hạ dám lừa dối, xin xử trí theo quân pháp. Sắc mặt triệu tướng quân trở nên hết sức khó coi. Nếu như 40 vạn đại quân thật sự bị chôn, như vậy lão không cần làm tướng quân nữa. Chúng ta đi, đạp bước cực nhanh, nhanh chóng rời khỏi cung. Hoàng đế Bằng Quốc nằm dạp trên mặt đất, đứng dậy, phun ra một ngụm máu. Điên cuồng cười to, địa long trở mình, 40 vạn đại quân bị chôn. Đây là ý trời nha. Ông trời muốn các ngươi chết. Đáng đời, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Ở ké nhà Diêm Vương. 4. Viết lại những vì sao. Triệu tướng quân một đường nhanh như chớp. Chỉ tốn một canh giờ đã chạy tới núi đá. Nhìn một mảnh sụp. Đổ phía dưới, mai táng không biết bao nhiêu binh mã Đại Nguyệt, gần như muốn ngất đi. Vốn là một đường hát vang tiến mạnh, liền sắp đem Bằng Quốc đánh xuống. Một cái địa long xoay người đem đại quân của hắn tiêu diệt. Đồng thời cũng đem hy vọng của hắn tiêu diệt. Đây là 40 vạn đại quân đấy. Đại Nguyệt bọn họ mặc dù là một nước lớn, có được binh mã trên 100 vạn, nhưng muốn bồi dưỡng ra 40 vạn binh mã cũng không dễ dàng. Hơn nữa những người này đều là lực lượng tinh nhuệ. Bệ hạ kỳ vọng rất lớn đối với bọn họ. Bây giờ toàn bộ đã xong. Trở về làm sao bàn giao với bệ hạ đây? Triệu tướng quân giận dữ công tâm. Hét lớn với người bên cạnh. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau cứu người. Cách chương.